Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Một cái thiếu nữ đang ở bể bơi không ngừng giãy giụa. Người chung quanh đều xa xa thối lui. Nhân viên cứu hộ rõ ràng đã tới rồi phụ cận, lại vô luận như thế nào đều không thể tới gần thiếu nữ. Thật giống như bị cái gì vô hình chi vật ngăn trở trụ giống nhau. Bọn họ đều nhìn không thấy, nhưng Cố Vô Kế liền bất đồng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ở đáy nước hiển nhiên có thứ gì kéo lại thiếu nữ. Bên cạnh Austin thấy thế không cấm thở dài, vừa định nói điểm cái gì, liền nhìn đến Cố Vô Kế vài bước tiến lên, trực tiếp chát vào nước chung. Hắn tức khắc ngạc nhiên, từ từ, Cố Vô Kế bay nhanh bơi tới phụ cận, bên cạnh nhân viên cứu hộ liếc hắn một cái, vốn dĩ tưởng nói là thấu bất quá đi, nhưng Cố Vô Kế lại trực tiếp bơi qua đi. Này trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình giống như là cầm cái gì trầm trọng thiết khối giống nhau. Thân thể bị lôi kéo cơ hồ muốn đi xuống chìm, mơ hồ còn có thể nhìn đến trong nước có một đôi màu đỏ đậm hai tròng mắt. Cực kỳ kinh tủng, tình huống nguy cấp tới cực điểm, mơ siêu Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Liền trực tiếp lẻn vào trong nước, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến trong nước có hình người hắc ảnh. Chính bắt lấy thiếu nữ mắt cá chân không bỏ, Cố Vô Kế trực tiếp thò lại gần liền đè lại đối phương tay. Hắc ảnh quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, nhân loại này sao lại thế này? Cố Vô Kế bỗng nhiên bẻ ra hắc ảnh quỷ tay, thiếu nữ thân thể liền một nhẹ, bị bên cạnh nhân viên cứu hộ trực tiếp ôm qua đi. Hắc ảnh quỷ thấy thế một trận phẫn nộ, phòng chừng là nghĩ mặc kệ thế nào cũng muốn vớt một người xuống nước. Duỗi tay liền tưởng giữ chặt Cố Vô Kế, Cố Vô Kế lại là tay đột nhiên vung, ở hắn lực đạo hạ. Này hắc ảnh quỷ đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong lúc nhất thời trực tiếp bị ném ra. Trơ mắt nhìn Cố Vô Kế cứ như vậy rời đi, Cố Vô Kế bò lên trên ngạn, tức khắc nhìn đến người chung quanh đều dùng một loại kính nể ánh mắt nhìn lại đây. Nhân viên cứu hộ càng là lại đây vỗ vỗ Cố Vô Kế bả vai. Thật là ít nhiều ngươi. Nói cách khác kia tiểu cô nương khả năng liền mất mạng, chung quanh phục vụ nhân viên kia đều là sắc mặt khó coi đến cực điểm, phòng chừng bọn họ là biết này tao trên thuyền trước kia phát sinh sự tình. Hiện tại gặp được chuyện này, đương nhiên liền đều nghĩ tới, minh bạch là nơi này lại nháo quỷ, ta cũng chỉ là làm ta khả năng cho phép sự tình mà thôi, Cố Vô Kế tiếp nhận khăn lông xoa xoa trên mặt bọt nước. Nhìn về phía bên kia hôn mê bị người cấp cứu thiếu nữ. Bỗng nhiên chú ý tới, đối phương trên người ăn mặc không phải áo tắm, mà là một bộ váy trắng, hình thức còn quen thuộc đến cực điểm. Đúng là hắn ở xuyên qua hành lang khi nhìn đến trên người tích thủy nữ quỷ. Sao lại thế này, Cố Vô Kế trong lòng tự hỏi lên. Chẳng lẽ nói là cái kia nữ quỷ muốn tìm thế thân? Nhưng ngay sau đó, hắn lại chú ý tới, chính mình áo khoác liền lót ở thiếu nữ dưới thân, chẳng lẽ nói này thiếu nữ chính là cái kia nữ quỷ. Nhưng hiện tại mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là cái bình thường người sống. Lúc này Austin đã đi tới, ngữ khí mang theo bất mãn, người bỏ xuống ta cái này cố chủ liền đi cứu người khác. Cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Xin lỗi. Bất quá lúc ấy có càng cần nữa ta đi cứu người, Cố Vô Kế mở miệng. Ngài nếu là bất mãn có thể tận tình trách cứ, tuy rằng nơi này chỉ là phó bản thế giới. Thậm chí không biết những người đó rốt cuộc có phải hay không chân chính người. Nhưng Cố Vô Kế cách làm là sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Ta có trách cứ người ý tứ sao? Chỉ là tưởng chỉ đùa một chút mà thôi, Austin cảm thấy gia hỏa này quả nhiên là cái khó hiểu phong. Tình người, ta chỉ là cảm thấy ngươi gia hỏa này làm cũng không tệ lắm. Cũng không hổ là ta bảo tiêu, ở bên ngoài chưa cho ta mất mặt, lần này ta cho ngươi chướng điểm tiền thưởng, Cố Vô Kế. Đa tạ Austin thiếu gia, trong lòng nghĩ này cố chủ kỳ thật cũng là cái không tồi người. Bỗng nhiên hắn cảm giác được cánh tay một trận đau đớn. Cúi đầu nhìn lại, cánh tay thượng không biết khi nào xuất hiện kỳ quái huyết sắc hoa văn. đúng là vừa mới bị trong nước hắc ảnh đụng tới địa phương. Này hoa văn tương đương thiền, nếu không phải nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Đây là cái gì? Ngoặc kép, cuối cùng kia sự kiện cuối cùng định luận chính là bể bơi phương tiện khả năng ra cái gì vấn đề. Tạm thời bị phong tỏa trụ, không cho những người khác đi vào. Đến nỗi chết đuối thiếu nữ tánh mạng nghe nói là cứu về rồi. Còn đãi ở phòng y tế, mặt khác du khách cũng đều gặp qua nhân viên cứu hộ cư nhiên đều không thể tiến lên cứu người thảm. Thiết hình ảnh, nào dám tiếp tục đi vào. Austin cũng hứng thú thiếu thiếu. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc này nhất định không phải vì cái gì nháo quỷ. Mà là cái này phá du thuyền chủ nhân căn bản không có tiền tu sửa. Mới đưa đến đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn sự cố. Thực mau liền đến bữa tối thời gian, Austin liền mang theo Cố Vô Kế đi tới nhà ăn. Hắn tựa hồ cũng không để ý chính mình mặt khác bảo tiêu đang làm cái gì. Hôm nay xuống dưới cũng chưa hỏi qua một câu, mà lúc này, cách đó không xa thình lình liền ngồi hôm nay buổi sáng cùng Austin phát sinh xung đột Jack. Hắn trừng mắt nhìn bên này hai người liếc mắt một cái. Chạy nhanh mang theo bên người dư lại một cái bảo tiêu đi rồi. Một cái khác bảo tiêu lại là không biết tung tích, Cố Vô Kế nhạy bén chú ý tới điểm này. Tuy rằng đối phương bảo tiêu rất có thể là có việc hoặc là đi nghỉ ngơi. Nhưng ở phó bản hết thảy khác thường đều phải cẩn thận chú ý mới được. Mặt khác bởi vì anh Dũng cứu người quan hệ, Cố Vô Kế từ nhân viên công tác nơi đó được đến ngày mai buổi tối đi tiệc tối mời. Nghe nói ở kia trong yến hội thuyền trưởng còn sẽ tham dự. Sẽ đối hắn tỏ vẻ lòng biết ơn, tuy rằng làm Austin bảo tiêu cũng là có thể tham dự. Nhưng nơi nào có như vậy có thể phương tiện nhanh chóng tiếp cận thuyền trưởng tới phương tiện. Này thuyền trưởng khẳng định biết rất nhiều đồ vật, chỉ cần có điểm chỉ số thông minh người là có thể ý thức được đây là thập phần quan trọng cơ hội. Người chơi khác nghe nói sau đều thập phần khiếp sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Vô Kế rõ ràng đều có lớn như vậy một cái con chồng trước đi theo. Cư nhiên còn có thể làm được này một bước, kia ba người tổ nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt càng thêm vài phần kiêng kỵ. Ở giải quyết xong cơm chiều sau, liền không sai biệt lắm trở về phòng nghỉ ngơi. Austin tự nhiên là một người một gian phòng, đến nỗi năm cái bảo tiêu còn lại là có hai gian phòng có thể phân. Bên kia ba người đã trực tiếp liền lựa chọn một gian phòng. Đều tại đây loại phó bản thế giới, cũng không rảnh lo cái gì nam nữ thụ bất thân vấn đề. Lại nói bọn họ quan hệ như vậy thân mật, nói không chừng trong đó hai người chính là phu thê cũng có khả năng. Cố Vô Kế cùng tối tam thiếu niên Tưởng Lăng còn lại là phân đến một gian phòng. Phòng điều kiện rất là không tồi. Có hai chương đơn người giường cùng đơn độc rửa mặt địa phương. Thậm chí còn có rất đại cửa sổ, có thể trực tiếp xem hải cảnh. Không biết so phía trước ở núi sâu khách sạn hảo đi nơi nào. Đương nhiên hiện tại từ cửa sổ nhìn ra đi nói, chỉ có thể nhìn đến một mảnh làm người bất an đen nhánh. Ngươi không ở thời điểm, ta cùng những người khác phát hiện một ít đồ vật Tưởng Lăng ngồi ở trên giường không chút để ý mở. Miệng, này tao thuyền đã từng chết quá rất nhiều người. Ta tưởng chuyện như vậy ngươi hẳn là đã đều rõ ràng, Cố Vô Kế quay đầu xem hắn. Hôm nay chúng ta ở đại sảnh thời điểm, trên trần nhà đèn bỗng nhiên rớt xuống dưới, trực tiếp đem một người khách nhân tạp chết, nhưng ở người đã chết sau. Mặt khác kinh hoàng thất thố người cư nhiên thật giống như lập tức nhìn không thấy thi thể tồn tại. Giống nhau. Thậm chí đều trực tiếp quên mất nơi này có người tử vong sự tình, Tưởng Lăng nói. Lúc sau thi thể cũng lập tức liền sẽ biến mất không thấy. Tình huống nơi này hẳn là đơn giản không đến chạy đi đâu, đa tạ Cố Vô Kế lúc này mới ý thức. Được cái này thoạt nhìn thật không tốt ở trung thiếu niên. Cư nhiên là nói cho hắn hôm nay phát sinh sự tình. Có đôi khi chính là một chút manh mối là có thể làm người sống sót. Hắn lập tức nói, ta hôm nay là, không cần nói cho ta Tưởng Lăng một bộ lãnh đạm bộ dáng. Chỉ là cảm thấy đồng đội có thể sống lâu một chút đối ta cũng có chỗ lợi. chuyện khác ta chính mình thăm dò là đủ rồi, nói xong liền trực tiếp mê đầu ngủ. Cố Vô Kế nhìn hắn bên kia không cấm bật cười. Cuối cùng vẫn là một người đem hôm nay phát sinh sự tình cấp nói xong. Cũng không biết đối phương nghe xong không có, thời gian cũng đã chậm, ngoại giới lãng lớn lên, đánh vào phong kín trên cửa sổ phát ra tiếng vang. Cố Vô Kế tổng cảm giác được một loại bị nhìn trộm không thoải mái cảm giác từ ngoại giới truyền đến. Lần này hắn có thể rõ ràng đích xác định, như vậy cảm giác là đến từ chính trong biển. Vì thế hắn tiến lên liền kéo lên bức màn, đóng lại đèn chuẩn bị ngủ. Ở nằm xuống sau, Cố Vô Kế cảm giác được cánh tay thượng hoa văn từng đợt nóng lên. Hắn nhíu nhíu mày, không biết thứ này rốt cuộc sẽ tạo thành thế nào tình huống. Vẫn là trực tiếp nhắm hai mắt lại, mặc kệ đã xảy ra cái gì, giấc ngủ là vô luận như thế nào đều không thể khuyết thiếu. Dù sao thức đêm tuyệt đối là không thể giải quyết cánh tay hắn vấn đề. Kia còn có cái gì hảo thuyết, lúc này trên thuyền bong tàu thượng, thuyền viên chính cầm đèn pin nơm nớp lo sợ tuần tra. Bọn họ này đó nhân viên công tác cơ bản đều biết này tao thuyền phát sinh quá cái gì. Nhưng vì mê người tiền lương, cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường này. Thực mau, hắn liền phải tuần tra không sai biệt lắm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lại vào lúc này, một cái bóng đen thả người từ phía trên nhảy xuống. Thuyền viên khiếp sợ xem qua đi, ở bong tàu chiếu sáng dưới. Hắn thình lình nhìn đến kia nhảy xuống hắc ảnh có một trương vặn vẹo mà quen thuộc khuôn mặt. Là chính hắn, ngủ mơ bên trong. Cố Vô Kế hoảng hốt gian, giống như đi tới nước biển bên trong, thân thể lại trầm lại âm lãnh, quay đầu nhìn lại, chung quanh cũng tất cả đều là cùng hắn giống nhau đần độn người. Những người này, không, phải nói bọn họ đã không phải người, mỗi cái đều sắc mặt trắng bệch tới rồi cực điểm, còn lộ ra một loại xanh trắng chi sắc, thật giống như là vong hồn giống nhau, nhưng phía dưới lại không phải sâu không thấy đáy hắc ám. Mà là mạo hiểm một loại quỷ dị quang mang, mang theo một loại khôn kể dụ hoặc lực, hấp dẫn người muốn lẻn vào trong đó. Cố Vô Kế thân thể liền đi theo vô số người vong hồn. Ý thức phảng phất cũng dung nhập bọn họ bên trong, hoảng hốt gian giống như từ mặt bên thấy được tại đây một mảnh đen nhánh biển sâu bên trong. Một đôi thật lớn tay từ sâu không thấy đáy rãnh biển dò ra. Ngẩng đầu nhìn lại. Còn có thể nhìn đến bọn họ ngồi kia tao du thuyền. Lúc này nó là cái dạng này nhỏ bé. Tại đây hai tay chung, giống như là dễ dàng là có thể bị bóp chết con kiến. Mà này đôi tay cũng không có muốn lập tức giải quyết con kiến ý tứ. Chỉ là tùy ý du thuyền ở trong đó đánh chuyển, như là vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi. Tiếp theo nháy mắt, hắn ý thức bỗng nhiên trở lại chính mình thân thể. Mơ hồ cảm giác được có cái gì lạnh băng đồ vật đụng phải chính mình thủ đoạn. Hắn tức khắc cúi đầu nhìn lại, một loại sâu không thấy đáy sợ hãi cảm đột nhiên tập thượng Cố Vô Kế trong lòng. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, liền nhìn đến ngoại giới quang mang sái lạc xuống dưới. Trời đã sáng, ngươi tỉnh, Tưởng Lăng ở bên cạnh nhìn về phía hắn, biểu tình nhìn qua thực lãnh đạm, trong giọng nói lại giấu giếm quan tâm. Xem ngươi vẫn luôn nhíu mày bộ dáng, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại, rốt cuộc cái loại này bị quỷ ở trong mộng giết. Chết sự tình cũng là thường có, sẽ không, cảm ơn ngươi quan tâm mơ siêu ta nhưng không có quan tâm ngươi. Ta chỉ là không nghĩ bên người liền ngủ một cái người chết mà thôi, Tưởng Lăng bay nhanh mở miệng. Liền trực tiếp đi một bên rửa mặt. Cố Vô Kế trong đầu lại là nhớ tới ở trong mộng nhìn đến hình ảnh. Cái này mộng khẳng định cùng phó bản có điều liên hệ. Hắn trước nay đều sẽ không vô duyên vô cớ làm ác mộng. Chỉ là hiện tại lại tự hỏi, như thế nào cũng nghĩ không ra cảnh trong mơ cuối cùng phát sinh sự tình. Như vậy xem ra, này tao thuyền khả năng bị cái gì quỷ dị lực lượng vây khốn, Cố Vô Kế tự hỏi. Nếu là không giải quyết vấn đề này, nói không chừng đều không thể rời đi, hơn nữa kia đáy biển những người đó nếu thật sự đều là quỷ. Số lượng không khỏi cũng thật là đáng sợ, liền như Tưởng Lăng theo như lời, cái này phó bản đối này đó quỷ nhất định là có điều trói buộc. Ở bữa sáng nhà ăn tập hợp thời điểm, những người khác đều ngủ đến không tối. Chỉ có Cố Vô Kế nhìn qua còn có chút buồn ngủ bộ dáng. Người chơi khác tức khắc cảm giác, ngày hôm qua sự tình chỉ là trùng hợp đi, cư nhiên còn sẽ bởi vì thiếu chút nữa người chết mà ngủ không tốt. Căn bản là không giống như là cái gì nhân vật lợi hại. Austin thiếu gia đã ở chỗ này ngồi, đại gia giống nhau mở miệng, hôm nay các ngươi đều phải đi theo ta, những người khác trong lòng không phải thực tình nguyện. Nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, rốt cuộc bọn họ bên ngoài thượng thân phận vẫn là đối phương bảo tiêu. Nếu là cùng gia hỏa này nháo phiên mặt ai biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Ở đi vào đại sảnh sau, Tưởng Lăng chú ý tới mỗ vài người, sắc mặt một trận biến hóa, những người khác cũng đều chú ý tới. Đó là trên mặt cùng trên người đều có bị trọng vật va chạm dấu vết. Mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là người bình thường mấy cái quỷ hồn đang định ở trong đại sảnh, những người khác lại như là không thấy được dường như, còn ở quỷ hồn thân thể chi gian tới tới lui lui xuyên qua. Không khỏi làm bọn họ có chút thân thể lạnh cả người. Chẳng lẽ là nói ở trên thuyền chết đi người đều lập tức liền sẽ biến thành quỷ. Nếu là chết người lại nhiều một chút. Ba người tổ chung một nam tử thanh âm nói ra mọi người trong lòng nghĩ sự tình. Còn lại người không cấm thân thể run lên, rất xa tránh đi trong đại sảnh kia mấy cái quỷ hồn. Austin thiếu gia, chúng ta hôm nay là muốn đi đâu? Cố Vô Kế lúc này mở miệng. Hết chương.